Hoàng Hinh Nhiên tìm kiếm Hoàng Nhiễm Tinh, phát hiện hắn kẹt tại trong hố ra không được, mặt đều khí đen, hận không tranh, mặt không thay đổi đem hắn rút ra. Hoàng Nhiễm Tinh đầy bụi đất, chóng mặt nói, muội muội, mới vừa rồi là không phải trời tối. Trời tối cái đầu của ngươi hoa, còn không mau đi. Hoàng Hinh Nhiên tức giận nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.